Chương 83, Lý Niệm Niệm dự định, một năm khóc cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn tiểu lâu, Giang Nam, hiện tại đã không có những người khác, ngươi có thể nói ra mục đích của ngươi. Lý Niệm Niệm nhẹ giọng nói, lúc nói chuyện Lý Niệm Niệm ánh mắt ở Giang Nam trên người nữ nhi không rời mắt. Lý Niệm Niệm rất ít bị kinh động đến, hoặc có lẽ là, coi như là trước đây việc buôn bán thường mấy triệu thời điểm, nàng không có bị kinh động đến hoặc là sợ. Hết lần này tới lần khác, Cát Ly ẩn một cái xưng hô, làm cho Lý Niệm Niệm kinh động. Đối với Lý Niệm Niệm biểu tình, Giang Nam lựa chọn làm như không thấy. Thuận tiện, lại bỏ quên vẫn tức giận chừng cùng với chính mình Lý Tư Tư. Không có biện pháp, chính mình đụng vào người ra, sau đó, lại lặng lẽ chạy trốn Lý Tư Tư ghi hận chính mình, cũng không phải là không có đạo lý. Trầm mặc một hồi, Giang Nam nhìn về phía Lý Niệm Niệm, Lý Niệm Niệm, lấy ngươi tài lực thế lực, cần bao lâu có thể làm được thạ nạ tổ giải dược ân nghe được Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm khuôn mặt tươi cười thu liễm, trở nên rất là chăm chú. Ân. Giang Nam gật đầu. Cẩn thận nhìn 023 Giang Nam một hồi, Lý Niệm Niệm chậm rãi nói, căn cứ ta Lý gia bí mật thương nghiệp đến xem, thạ nạ tổ giải dược, có thể ở mẹ gì ạ tinh làm được, thời gian chừng 7 ngày. Phí dụng đâu Giang Nam chú ý là cái này. Phí dụng nha Lý Niệm Niệm giống như là nghĩ đến cái gì, thủy nhuận môi nhất câu, ngũ thập ức tiền hóa hạ 50 ức cái này so với Giang Nam dự liệu đắt còn nhiều gấp đôi, dù sao đây là lấy tốc độ nhanh nhất đến dĩ nhiên tăng lên gấp đôi nhiều quả thực so với như gió còn bấy cha a làm sao. Giang Nam ngươi cực kỳ cần thạ nạ tổ giải dược sao Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Đúng vậy, nghĩ đến Ni Ni tràn ngập hy vọng con ngươi, Giang Nam gật đầu. Như vậy à? Lý Niệm Niệm ngón tay nhỏ nhắn gõ bàn một cái nói, ngươi nói cái địa chỉ, 7 ngày sau đó cho ngươi đưa qua bịp đi. Phúc nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, mới vừa uống miếng nước Giang Nam một hơi thở phun ra ngoài. Không tìm đường chết thì không phải chết, vừa lúc văng Lý Tư Tư vẻ mặt. Ô hoa tỷ tỷ ngươi xem, cái này một người rất xấu hắn phun ta Lý Tư Tư một bộ nhận hết ủy khuất tiểu răng rớp, ngước đầu nhỏ nói. Giang Nam. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng vì Lý Tư Tư lau lau rồi vài cái, tiếp tục nói, Giang Nam, ta có thể cho ngươi giải dược, bất quá, không phải tùy ý cho. Đối với Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam biểu thị thập phần lý giải. Lý Niệm Niệm loại này thiếu nữ, ở quyền lợi trước mặt là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Nói ra yêu cầu của ngươi. Giang Nam cũng tránh thức lên, chậm rãi nói. Thành lập cái thứ nhất công hội Lý Niệm Niệm không do dự, gàn từng chữ một. Đệ nhất công hội Giang Nam chân mày khẽ động, thập phần khó hiểu. Lý Niệm Niệm trên mặt nhỏ mang cực kỳ tự tin biểu tình, không sai, liền là người thứ nhất công hội. Giang Nam, ngươi không hiểu rõ lắm ngươi bây giờ giá trị. Nếu như, ngươi một mực bảo trì như bây giờ ưu thế. Thành lập cái thứ nhất công hội sau đó, sáng tạo quyền lợi sẽ không thấp hơn 1.000 ức. Giang Nam, không hổ là nữ hoàng võ tắc thiên, nói ra, cho người thường một vạn cái lá gan đều không dám nói ra á 50 ức đổi lấy 1.000 ức quyền lợi đừng nói là 1.000 ức, coi như là 100 ức, cũng là một cái phi thường khoa trương con số. Phải biết rằng, đây chính là lấy ức làm đơn vị A Lý Niệm Niệm tiểu thư, Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm trở lại đến, ngươi làm sao sẽ biết ta có thể cái thứ nhất sáng tạo công hội, thậm chí là vẫn có thể giữ bây giờ ưu thế đâu cảm giác. Nhìn Giang Nam biểu tình không dám tin tưởng. Lý Niệm Niệm trầm nói, không sai, chính là cảm giác không người nào dám tin tưởng, ta buôn bán thiên phú không phải là bởi vì ta có bao nhiêu lớn tài hoa, mà là cảm giác của ta. Ta có cảm giác thời điểm, ta sẽ xuất thủ, không có cảm giác thời điểm, ta tình nguyện để đó không dùng xuống tới cũng sẽ không vô duyên vô cố đi đặt chân thương trường. Ngươi cho ta cảm giác để cho ta có thể làm ra sự lựa chọn này. Nghe xong Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam vậy mà không biết nên nói cái gì. Hay là cảm giác, nếu là thật tin, đó mới là thiên đại ngu ngốc. Cảm giác là một bộ phận, năng lực mới là căn cơ. Giang Nam trầm mặc một hồi, nhìn Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi, cụ thể điều kiện, ta phải làm sao nghe được Giang Nam nói. Lý Niệm Niệm nở nụ cười, Giang Nam hỏi như vậy, liền ý nghĩa hắn đã coi như là đồng ý Giang Nam, kỳ thực muốn những chuyện ngươi làm cũng không khó. Lý Niệm Niệm nhẹ giọng nói, ngươi chỉ cần thành lập cái thứ nhất công hội, mặt trên treo tên của ngươi là có thể. Còn lại vận chuyển, toàn bộ để ta làm quá khứ công hội quyền lợi đều cũng có cổ xưa thế gia, mới phát thế gia cùng với Long, Vương bọn họ bà khống, lúc này đây, ta cũng muốn chia một chén suốt. nếu như, ngươi có thể đủ kiến thành lời nói chúng ta có thể hợp tác nói. Lý Niệm Niệm tiểu trên mặt lộ ra tràn đầy thâm ý nụ cười ghi chú. Châu Bình lù nở truy hệ nở có chút nói xấu 18 lạ gầy gì cũng không nói, ta đi mua bà đào.